Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Cấp thế giới cự đầu. Misui tập đoàn. Không đề cập tới hậu kỳ thu nhập, chỉ là Lưu Hạo đã hỗ trợ thu được cổ phiếu, cũng đủ để cho Hứa Chiết hưng phấn. Tương lai Ali thị giá trị mấy trăm tỷ. Cái này tiêu phí 500 triệu nhân dân tệ thu lại cổ phiếu. Giá trị ít nhất 50 ức USD. Có dạng này cơ hội, Hứa Chiết làm sao có thể trông mong nhìn xem một khoản tiền lớn như vậy theo trước mắt mình xói mòn, mà không làm ra bất luận cái gì cử động đâu. Bất quá đối phương muốn làm không, mà Hứa Chiết lựa chọn toàn bộ tiếp nhận lời nói, khẳng định sẽ đắc tội đối phương. Dù sao bọn hắn bán thời điểm là ổn định giá, mà lại bởi vì xuất thủ cổ phiếu cũng bị Hứa Chiết lật tẩy, giá cả cũng không có hạ xuống đi. Đến thời điểm nếu là nghĩ lại thu mua trở về, kia giá cả coi như đến chướng. Bất quá thị trường cổ phiếu chính là như thế, cá lớn ăn cá con ăn con tôm. Bọn hắn muốn ăn những cái kia tán hộ tiền, Hứa Chiết chưa từng không muốn trực tiếp ăn bọn hắn đâu. Tán hộ, tại thị trường cổ phiếu bên trong, thường thường là phong hiểm tối cao, thu hồi ít nhất người. Nhưng bởi vì cổ phiếu phát đại tài ví dụ quá nhiều, mãi mãi cũng có mới tán hộ vào sân, cho nên thị trường cổ phiếu tổng thể còn tính là khá là bình ổn. Không thể phủ nhận là, tại toàn bộ thị trường cổ phiếu bên trong, tán hộ là ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất tồn tại. Là cổ trong biển số lượng nhiều nhất, lại có vô số thiên địch con tôm nhỏ, thậm chí rất nhiều tán hộ. Đối với cổ phiếu tri thức hiểu không sâu, đều là nghe người ta mây diệc vân thôi. Người khác nói cái nào cổ sẽ chướng, bọn hắn liền theo mua cái nào cổ phiếu. Giá cao ra trận, nhưng là tại hậu kỳ giá cổ phiếu trượt xuống thời điểm, lại hoảng hốt rõ ràng kho. Cuối cùng bạch bạch thua thiệt một số tiền lớn. Trong đó còn có các loại tư bản đại ngạc tại cổ trong biển quấy phong vân. Một chút tán hộ căn bản kinh chịu không nổi đối phương cường lực tư bản đả kích, chỉ có thể giống rau hẹ, bị cắt một lứa lại một lứa. Bất quá đây là người chính gia dụng tiền vốn cùng bản sự kiếm được, Hứa Chiết cũng không cách nào nói cái gì. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn cho rằng loại này cơ hồ hòa hợp pháp ăn cướp không có gì khác biệt. Cho nên kiếp trước Hứa Chiết cho dù là trong tay có chút tiền nhàn rỗi, cũng tình nguyện đặt ở số dư còn lại bảo bên trong. Mỗi ngày nhìn nó trướng cái tam mau hai lông, cũng chưa từng có đi đầu tư vốn qua thị trường chứng khoán. Nhưng lần này, tình huống hoàn toàn khác biệt. Hứa Chiết không cần biết rõ, lần này điều khiển Ali giá cổ phiếu đến cùng là cái nào cá nhân hay là cái nào công ty. Hắn chỉ cần biết rõ, đối phương là đến cho tự mình đưa tiền là được. Đã muốn từ tán hộ trên thân cắt thịt, như vậy thì phải làm tốt chính mình bị thu thập chuẩn bị. Đối phương là cá lớn, nhưng mình đã không chỉ là cá lớn có thể hình dung. Tại toàn bộ Hương Giang thị trường cổ phiếu, tự mình chục tỷ tài chính có lẽ không tính là gì. Tại nước Mỹ hơn tính toán không cái gì. Nhưng nếu như chỉ là thao tác Ali cổ phiếu lời nói, vậy mình sẽ là kinh khủng nhất thao thiết cự thú. Ali hết thảy chỉ có 50 ước cổ phiếu. Mình bây giờ thu mua đến 7.300 vạn cổ. Không sai biệt lắm là 1,5% Ali cổ phần. Tiêu phí 500 triệu tài chính. Nhìn, tựa hồ Hứa Chiết tất cả tiền cũng chỉ có thể thu mua Ali 30% nhiều phần. Nhưng sự thật lại không phải dạng này. Toàn bộ Hương Giang thị trường chứng khoán, Ali hết thảy chỉ có 8,6 ức cổ phiếu tại lưu thông. Ước chừng chiếm cuối cùng cổ sổ 17%. Đừng nói vẻn vẹn thu mua 7.300 vạn cổ. Hứa Chiết tài chính thậm chí có thể đem lưu thông tại thị trường chứng khoán cổ phiếu thu sạch mua. Bất quá đây chỉ là khái niệm bên trên, gần như không có khả năng hoàn thành. Nhiều như vậy đầu tư cổ phiếu người bên trong, khẳng định có rất nhiều ánh mắt tốt tán hộ, là thế nào cũng sẽ không bán ra trong tay mình cổ phần. Dù sao Ali giá cổ phiếu tại năm nay đã bắt đầu ấm lại, mà lại theo Hứa Chiết thu mua cổ phiếu càng ngày càng nhiều. Trên thị trường Ali giá cổ phiếu cũng sẽ càng ngày càng cao. Có chút được không bù mất. Đối với Hứa Chiết tới nói, trên thị trường chứng khoán sự không chắc chắn quá lớn, chỉ là một cái trước khi ăn cơm bữa ăn điểm thôi. Đầu to còn tại Dương Chí Viễn bên kia, vừa mới bắt đầu, Hứa Chiết căn bản không có ý định có thể tại trên thị trường chứng khoán thu hoạch được bao nhiêu cổ phần. Dù sao lúc trước mấy tháng bắt đầu, Ali giá cổ phiếu bắt đầu ấm lại về sau, khẳng định có rất nhiều người sẽ tiếp tục nắm chặt trong tay cổ phiếu. Lưu thông số lượng cổ phiếu sẽ không quá nhiều. Không nghĩ tới có người muốn làm không Ali cổ phiếu. Đây thật là giúp Hứa Chiết đại ân. Tại thị trường chứng khoán bên trong tổng số lượng vốn cũng không nhiều. Hứa Chiết bất kể đối phương đến cùng là có 100 triệu cổ, 2 ức cổ vẫn là 500 triệu cổ. Chỉ cần đối phương có dũng khí lấy ra đập phá quán, như vậy tự mình liền có dũng khí thu sạch xuống nâng mâm lớn. Hứa Chiết lại xem một cái hiện tại Ali giá cổ phiếu. Phát hiện giá cổ phiếu đã theo tự mình trước đây nhìn thấy mỗi cổ 8 Hồng Kông đô la, xuống đến mỗi cổ 7.54 Hồng Kông đô la. Có thể nhìn ra đối phương tựa hồ còn tại lần lượt bán tháo trong tay cổ phần. Trong lòng có suy đoán, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức cùng Lưu Hạo đánh tới điện thoại, bắt đầu thương nghị. Hương Giang, bởi vì ưu dị địa lý ưu thế, trải qua những năm gần đây phát triển đã trở thành toàn thế giới thứ 3 trung tâm tài chính lớn, bị góp định ra thế giới thành thị cấp 1 thứ 3 vị. Đồng dạng, Hương Giang cũng là trên quốc tế trọng yếu tài chính trung tâm. Ở chỗ này có ít chi không hết các loại phong hiểm đầu tư vốn công ty, khờ nước, đảo quốc cùng xung quanh quốc gia rất nhiều tài chính ngành nghề đều tại đây đặt chân. Hoặc là thành lập được phân công ty, tài chính khu, Mitsui Tư Bản quản lý có hạn công ty, Mitsui Tư Bản cũng không thuộc về Mitsui tập đoàn thuộc hạ phạm chu, chủ yếu kinh doanh chứng khoán sản nghiệp. Tại toàn bộ Hương Giang trên thị trường chứng khoán có thể nói là xú danh chiêu. Rất nhiều người đối Mitsui chứng khoán mang ơn, bởi vì đi theo đối phương kiếm đến rất nhiều tiền. Nhưng càng nhiều người đọc đến cái tên cũng hận không thể ăn thịt hắn, uống nó máu. Thật sự là Mitsui chứng khoán nhường vô số người cửa nát nhà tan, hại rất nhiều bản phát triển rất tốt công ty mấy chuyến gần như phá sản. Mitsui tập đoàn là quốc tế chứ danh tập đoàn một trong, cũng là trên thế giới lớn nhất tập đoàn một trong. Mitsui tập đoàn đời trước là từ Mitsui gia tộc thống trị Mitsui Tài Phiệt, thuộc về đảo quốc nổi danh nhất gia tộc thức tập đoàn. Sở dĩ được xưng là trên thế giới lớn nhất tập đoàn một trong, nhìn xem nó dưới cờ sản nghiệp liền biết rõ. Toyota, Sunny, Panasonic, Nintendo, Toshiba, Shiseido vân vân, đây vẫn chỉ là độc thuộc về bọn hắn dưới cờ một chút công ty. Mitsui tập đoàn trong tay còn có càng nhiều cầm cổ công ty, lên tới nhà máy năng lượng nguyên tử, xuống đến trứng gà, giấy vệ sinh. Mitsui tập đoàn cơ hồ bao quát tất cả có thể nghĩ đến sản nghiệp, mỗi một cái địa phương đều có bọn hắn chen chân. Mà Mitsui chứng khoán, mặc dù không phải Mitsui tập đoàn thuộc hạ phạm chu, nhưng lại cũng tại Mitsui tập đoàn sản nghiệp bên trong. Bởi vì Mitsui chứng khoán người sáng lập chính là đời này Mitsui tập đoàn người cầm quyền Mitsui Kumaki nhi tử Mitsuyoshi. Trải qua gần 200 năm phát triển, Mitsui gia tộc càng ngày càng to lớn, nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên không thể nào là Mitsui Kumaki độc đoán, nhưng làm năm nay cầm quyền đảm nhiệm, Mitsui Kumari quyền nói chuyện vẫn là cực lớn, mà Mitsuyoshi làm con của hắn, tự nhiên là đạt được nhất định ưu đãi, cơ hồ không vốn lại lợi lớn chứng khoán ngành nghề, liền bị Mitsuyoshi trưởng quản. Mà bây giờ, hắn chính chau mày nghe thủ hạ báo cáo liên quan tới Ali cổ phiếu tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.